Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27. Hàn ca thấy được Dịch Thủy Giao vừa mới bắt đầu vẫn có chút khẩn trương. Bất quá dần dần tại đạo diễn chỉ đạo, cũng liền chậm chậm tiến nhập trạng thái. Nếu như nhớ không lầm, nàng, chức nghiệp, cảm giác, cho điểm là 76 phân. Xem như có nhất định thiên phú cơ sở, sân khấu biểu hiện kiến thức cơ bản vẫn còn không có vấn đề. Tin tưởng đi qua lần này rèn luyện, nàng chức nghiệp cảm giác cho điểm còn có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Bất quá dù là như thế, một đoạn này hơn 10 giây quảng cáo cũng đập hơn 20 phút đồng hồ mới hoàn thành. Đạo diễn tổng cộng là quay chụp để cho hộ khách tương đối hài lòng 3 mảnh. Cuối cùng lại để cho chính bọn họ khiêu, Dịch Thủy Giao tâm tính bảo trì cũng không tệ lắm. Đồng nhất tổ động tác liên tục làm hơn 10 khắp về sau. Rất nhiều người thường cũng sẽ có phiền chán tâm tình. Bất quá nàng toán còn có thể bảo trì ưu nhã nụ cười dáng dấp. Từ màn ảnh trước giải thoát, nàng hướng Hàn ca ngoác ngoác ngón tay, ra hiệu hắn qua. Sau đó nàng liền lại đi phòng hóa trang chuẩn bị làm tạo hình. 4 tổ quảng cáo video, nàng có 4 loại bất đồng kiểu tóc, chỉ là làm tạo hình thời gian, khả năng đều muốn so với quay chụp thời gian muốn dài. Hàn ca đi theo Dịch Thủy Giao đến phòng hóa trang, thấy được có 2 cái thợ trang điểm tại chuẩn bị, kỳ thật cũng chỉ có 1 là chân chính thợ trang điểm. Một cái khác hẳn là chỉ là trợ thủ. Ca ca, ngươi cảm thấy ta biểu hiện như thế nào đây? Dịch Thủy Giao có chút khẩn trương mà cười lấy. Kỳ thật ta ở trên đài, cũng không biết mình làm đến cùng như thế nào. Chỉ có thể bằng cảm giác. Ta cảm giác ngươi biểu hiện đã hoàn mỹ. Ít nhất để ta có cho mình bạn gái mua một bộ loại này nội y xúc động. Tuy khả năng chỉ là người mua thanh tú cùng nhà bán hàng thanh tú khác nhau. Khanh khách, ta vốn đang lo lắng cho mình làm không tốt cũng bị khấu trừ tiền đó. Dịch tiểu thư, ngươi điều kiện cùng biểu hiện đều tốt như vậy. Như thế nào luôn như vậy không tự tin đâu này. Nào có, Dịch Thủy Giao phình miệng, mạnh miệng lấy không chịu thừa nhận. Ta này rõ ràng là kêu khiêm tốn thật sao. Hàn ca. Dịch tiểu thư, ta muốn cho ngươi bổ hạ son môi. Thợ trang điểm nhẹ giọng cười nhắc nhở. Không có ý tứ, Dịch Thủy Giao le le chiếc lưỡi thơm tho. Lập tức khép lại cái miệng nhỏ nhắn không nói thêm gì nữa. Không quan hệ, ngươi đã rất tốt, thợ trang điểm cười nói. Hả, Dịch Thủy Giao hồ nghi địa trương hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn trì trệ. A hát, không có ý tứ, ta lại nói chuyện, Dịch tiểu thư thật sự là khả ái. Thợ trang điểm nhịn không được cười một tiếng, kỳ thật ta cho không ít nghệ nhân bằng hữu hóa qua trang. Có một chút xác thực rất khó xử lý, bất quá không quá thuận tiện nói. Ừ, Dịch Thủy Giao mím môi phát ra manh manh giọng mũi. Hàn ca thấy thế, cũng liền cười lui ra ngoài. Dịch Thủy Giao đổi đệ nhị bộ quần áo, là một kiện lam sắc đai đeo váy ngắn, làn váy chỉ là rơi vào bẹn đùi bộ, càng gợi cảm, này một bộ quần áo bởi vì là đai đeo duyên cớ. Hơi hơi lộ ra một chút như vậy điểm một chút rãnh mương, nhưng là chặt chẽ chỉ là cho ngươi xem một chút, trả lại muốn tiếp tục nhìn, không có. Cầm người khẩu vị sâu có nửa vời loại kia ít nhất Hàn ca là bị sâu có không quá thoải mái. Nhất là người sau trả lại ở trên sân khấu, gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Nhất phó, có bản lĩnh ngươi tới coi trọng ta a, hấp dẫn biểu tình. Cuối cùng dẫn đến Hàn ca dứt khoát cúi đầu chơi lên điện thoại di động của mình. Cũng không phải là bởi vì di động so với Dịch Thủy Giao thú vị. Mà là ít nhất di động hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đệ tam bộ quần áo là bó sát người quần ra, cũng chính là lộ ra vòng eo kia một bộ. Trên người nữ nhân từng bộ vị tựa hồ cũng đối với nam nhân đều có to lớn lực hấp dẫn. Từ mặt đến ngực, eo, mông, chân, thậm chí còn có yêu mến chân chân khống. Hàn ca cũng coi như may mắn thấy được Dịch Thủy Giao gợi cảm dương liễu eo nhỏ. Tuy lộ ra bộ vị không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm cho não người bổ xuất nàng eo nhỏ nhắn đến bờ mông vị trí hoàn mỹ đường cong. Đệ tứ bộ quần áo chính là tối lộ ra bộ vị tối đa một bộ quần áo. Sẽ ở áo sơ mi trắng chỗ cổ áo lộ ra bộ phận lót ngực. Tuy lót ngực là toàn cáp, mút ngực, nhưng là có thể đã gặp nàng một ít rãnh mương. Trọng yếu nhất là, đoạn video này có một đoạn nội dung, là do Dịch Thủy Giao chính mình cầm áo sơ mi cổ áo cúc áo cởi bỏ. Đồng thời còn muốn làm ra quyến rũ động tác. Dịch Thủy Giao tại một đoạn này xác thực ân không ít lần. Để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt tự tay rõ ràng cúc áo. Còn muốn cùng với quyến rũ ánh mắt, mê người biểu tình, đối với lần đầu tiên nàng mà nói, quả thật có điểm không thích ứng. Kỳ thật còn có người so với nàng càng khó chịu đựng. Ví dụ như Hàn ca, hắn đã thấy được Dịch Thủy Giao rõ ràng tối thiểu hơn 10 lần cúc áo. Đương nhiên cũng đã gặp nàng gợi cảm cao ngất bộ ngực sữa. Lại phối hợp nàng làm ra mị hoặc biểu tình. Này sức hấp dẫn so với vừa rồi bất kỳ một lần đều muốn mạnh mẽ. Cảm giác, cảm thấy có một loại nàng đang đùa đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Khá tốt, quay phim sư là một nữ nhân. Nếu như là cái đàn ông, đoán chừng cũng không có tốt như vậy chịu. Nhất là hắn từ trong màn ảnh thấy hội càng thêm rõ ràng. Bất quá Dịch Thủy Giao điều chỉnh tâm tính năng lực còn là mạnh mẽ. Tại ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau, rốt cục đập qua, cuối cùng đạo diễn lại bổ mấy cái thỏa mãn phiến tử. Mới vỗ tay cười rộ lên. Hảo, hôm nay rất thuận lợi. Dịch tiểu thư biểu diễn thiên phú vẫn rất không sai. Mọi người hôm nay vất vả. Cơm đã tới, mọi người có thể ăn một chút gì? Cơm, khẳng định chỉ là cặp lồng đựng cơm. Tại kịch trong tổ đều là như thế này. Hàn ca nhìn thời gian. Đã là qua một giờ trưa chung. Dịch Thủy Giao cầm lấy hai phần cặp lồng đựng cơm cười đi đến hắn trước mặt. Nguyên bản Hàn ca cũng không có tại đây ăn cặp lồng đựng cơm ý nghĩ. Nhưng thấy được Dịch Thủy Giao truyền đạt cặp lồng đựng cơm. Hắn lại không có ý tứ không tiếp, chỉ có thể đáp ứng tới cười nói âm thanh, cảm ơn. Trên người nàng mặc còn là rồi mới bộ kia, đồ đồng phục hấp dẫn. Dẫn đến Hàn ca hiện tại vừa nhìn thấy nàng, liền không nhịn được nhớ tới rồi mới hình ảnh. Cuối cùng là chấm dứt, Dịch Thủy Giao bôi cầm trên ót mồ hôi dịn, cười mở ra cặp lồng đựng cơm, thật dài nói ra khí. Hẳn là không có chậm trễ người quá nhiều thời gian a. Hàn ca cười dựng thẳng cây ngón tay cái. Rất hoàn mỹ, có a. Dịch Thủy Giao bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên đối với chính mình chẳng phải thỏa mãn. Cuối cùng một hồi ân nhiều lần như vậy. May đạo diễn tinh khí tốt. Cũng không nói ta. Thế nhưng là người biểu diễn thiên phú xác thực rất tốt. Rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Lần đầu tiên có thể làm được như vậy thực đã rất tốt. Người nhất định chỉ là đang an ủi ta đi. Tự mình biết là tốt rồi. Vì cái gì nhất định phải nói vậy sao minh bạch đâu này. Cắt ngươi cho ta bỏ đi nha. Ha ha. Hàn ca từ kịch tổ sau khi trở về. Trực tiếp quay về chỗ ở. Chỉ là đi lên lầu một cửa gian phòng. Chợt nghe bên trong truyền tới một thanh âm nữ nhân. Hàn ca ngươi chờ một chút, ta có chuyện cùng với ngươi nói. Hàn ca dừng bước lại, hướng trong phòng liếc mắt nhìn. Nguyên lai là chủ nhà Khương Phượng Vân. Gian phòng này chỉ là nàng cùng thuê khách xử lý công việc địa phương. Cũng không ở chỗ này, chỉ nhìn đến nàng biểu tình không quá thân mật. Hàn ca hơi có chút hồ nghi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có trao tiền thuê nhà. Bất quá trong ấn tượng Khương Phượng Vân cũng không phải loại người này. Cho dù là lúc trước khất nợ nàng tiền thuê nhà, nàng thái độ cũng tương đối hiền lành a. Chuyện kia không hay,